Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 29, Hollywood. Emma nhẹ vỗ về gối lên chân của mình trên tô phục gò má nhẹ giọng hỏi nói, so nếu động thủ. Chúng ta có muốn hay không làm chút gì? Tô phục thả xuống dây báo ngẫm lại, so muốn xuất đầu. Liền để hắn ra mặt được. Câu lạc bộ tên tuổi theo địa vị đối với ta mà nói đều không quan trọng. Ta chỉ là mượn câu lạc bộ nhân mạch làm vài việc kiếm lời chút tiền. Bất kể là ai đương ra, ai làm Blacking cũng không đáng kể. So người này dã tâm rất lớn. Nếu như hắn gặp phải phiền phức thời điểm ngươi có thể giúp giải quyết một cái. Huyết Thanh có, tin tức gì sao? Còn không có có, nên vẫn còn ở xem chừng. Chỉ cần tân đội trưởng biểu hiện không tệ liền buôn bán được đến cửa. Cái này liền giao cho ngươi tới xử lý. Cả hai cái hội viên biến mất phảng phất chỉ là bắt đầu. Nhưng đón lấy tuyệt đối là cuồng phong bạo vũ nhất kích mất mạng. Edward Buckman đang định điều tra cả hai cái hội viên biến mất. Sau đó, hắn ngay tại trong nhà mình biến mất. Mấy ngày sau, hắn thi thể ở bờ sông bị phát hiện. Điều này làm cho trong câu lạc bộ lập tức loạn. Blacking chết để trong câu lạc bộ biến quần long vô thủ. Rất nhiều người dự định khai hội đề cử mới Blacking đi ra. Cũng thông chi tô phục, chỉ là cũng bị tô phục cho đẩy. Tô phục cũng không tính ở địa ngục lửa câu lạc bộ rơi vào quá sâu. Chỉ là mượn nhân mạch kiếm tiền thôi. Vào lúc này so bắt đầu ra mặt, hắn muốn trở thành Blacking, nhưng thành thật mà nói so hiện tại tư cách còn chưa đủ. Rất nhiều hội viên căn bản không đồng ý. Ngay tại so dự định lấy thủ đoạn gì thời điểm những người này chợt chuyển biến ý tứ. Cha được sao? So hướng về người bên cạnh hỏi. Bên cạnh hắn có cái ăn mặc âu phục nam nhân, nhưng người này nhưng một thân hồng sắc còn dài đầu đuôi. Beelzebub, những người này ở thay đổi chủ ý trong lúc đó đều gặp một người. Beelzebub nói, người nào, Emma, một người phụ nữ, là hắn, nghe được Emma danh tự này so lập tức minh bạch nhất định là tô phục. Tuy nhiên tô phục không có tham gia qua trước hội nghị nhưng vào lúc này nhưng ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên hắn rất tò mò tô phục là thế nào khiến những người này chính mình. Nhưng dù sao đây chính là đồng minh. Bất quá bây giờ so không tiện đi tìm tô phục. Cũng không tiện để Beelzebub lộ diện chỉ có thể chờ đợi đến sau này hãy nói. Việc này đại gia cũng lẫn nhau ngầm hiểu ý. Tô phục giúp mình mục đích chính là kiếm tiền. Chính mình để hắn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, liền đầy đủ, so lên làm Black Queen lập tức bắt đầu củng cố địa vị mình. Một mặt chèn ép khả năng tồn tại đối thủ cạnh tranh. Một mặt bang hội thành viên sáng tạo kiếm tiền thời cơ. Tô phục cũng theo tham dự hoặc là nói đầu tư mấy lần hiệu quả cũng không tệ lắm. Ở tình huống như vậy chưa tới nửa năm thời gian. So Blacking địa vị đã vững chắc xuống, mà Huyết Thanh cũng rốt cục bắt đầu có người mua, mới mua nhà đến từ Liên Xô, hoặc là điểm trực bạch, đến từ chính Hydra. Hydra đối với siêu cấp chiến sĩ Huyết Thanh nghiên cứu không ít nhất là Winter Soldier kế hoạch. Bất quá tô phục Huyết Thanh rất rõ ràng càng ổn định. Mặc dù có thời gian hiệu lực tính nhưng rất có giá trị tham khảo. Trực tiếp mua 3 phần Huyết Thanh, có người Liên Xô mới đầu. Huyết Thanh sinh ý tựa hồ bắt đầu biến tốt lên khi thì sẽ bán đi 1-2 phần. Đừng xem số lượng thiếu thế nhưng một phần liền giá trị 30 triệu đô la Mỹ. Thuộc về tuyệt đối cao đoan hàng xa xỉ, những chuyện này toàn bộ giao cho Emma phụ trách. Mỗi bản ở trong có Emma 5 triệu, còn lại toàn bộ chuyển đến Fairbank Viper nơi đó. Dùng cho Viper đến tiếp sau nghiên cứu. Ngươi muốn về phe banh sao? Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, Emma nằm ở trên giường hướng về chính đang mặc quần áo tô phục hỏi. Không, tô phục lắc đầu một cái. So hẹn ta đi Hollywood chơi. Ngươi muốn đi không? Emma lắc đầu một cái. Ta không đi, câu lạc bộ bên kia khả năng bất cứ lúc nào buôn bán được hơn nữa, ta còn muốn học tập. Người chơi vui vẻ lên chút. Biết, Tô Phục vừa cười vừa nói. Tuy nhiên hiện tại Hollywood không có hậu thế Hollywood phồn hoa như vậy phát đạt. Nhưng theo sau khi chiến tranh kết thúc khôi phục, bây giờ điện ảnh hành nghiệp cũng là tương đối hồng hòa. Hollywood, một nhà tư nhân trong khách sạn, Tô Phục nhìn thấy so cùng với một đám nghe nói là Hollywood diễn viên ngôi sao. Đáng tiếc nếu như các nàng tốt tốt mặc quần áo vào nói Tô Phục hay là vẫn có thể nhận ra một hai đến. Khoảng thời gian này hắn theo Emma tình cờ cũng sẽ nhìn điện ảnh. Nhưng hiện tại cũng là trắng toát một mảnh, ai còn hội xem mặt a? Thế nào? Cái này nhưng đều là Hollywood bây giờ chính đang hot ngôi sao. Tiếu Tiếu hướng Tô Phục nói một tiếng phất tay một cái. Tô Phục vừa mới ngồi xuống liền có mấy cái cô nàng vây quanh ở Tô Phục bên cạnh. Tô Phục vừa cười vừa nói. Một cái không nhận ra tới. So không phản đối nói. Đó chỉ có thể nói các nàng còn chưa đủ hồng a. Vì lẽ đó các ngươi cần phải nỗ lực. Nếu để cho Tô tiên sinh thỏa mãn chịu nâng các ngươi, hồng biến Hollywood có thể không tính là gì. So vừa nói như vậy, Tô Phục nữ nhân bên cạnh nhóm càng thêm nóng bỏng, hận không được muốn gần kề Tô Phục trong thân thể, giống như có mấy cái xem bên người đã không có chỗ ngồi trống, lại càng là mở ra lối riêng quỳ gối Tô Phục. Chân một bên, một cái nâng cái gạt tàn thuốc phía trên bày đặt chuẩn bị kỹ càng xì gà. Một cái khác bưng trên khay mặt bày đặt chén rượu. Đây là quyền thế mang đến chỗ tốt. Không thể không nói điều này cũng quả thật làm cho nam nhân sản sinh rất lớn cảm giác thành công. Theo cảm giác thỏa mãn, Tô Phục theo so có một câu không thể một câu ung dung trò chuyện. Nâng ly cạn chén sau so mở miệng nói. Ta ở sát vách thuê phòng. Làm cho các nàng đi sát vách chờ đợi làm sao? Được, Tô Phục biết rõ so đây là muốn nói chuyện. Theo cô nàng lục tục đi ra ngoài. Chỉ còn dư lại Tô Phục theo so thời điểm. So nâng chén nói. Lần này ngươi tới không có đừng mục đích. Một là cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ. Hai là dự định sâu sắc thêm chúng ta hợp tác. Có đề nghị gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Ta chỗ này có mấy cái hạng mục hồi báo suất cũng không tệ lắm. Thế nhưng không tiện tiết lộ làm cái gì. Cũng không tiện dò hỏi quá nhiều. Lấy một năm thời hạn ta có thể bảo đảm ngươi đầu tư ít nhiều. Chính là gấp đôi kiếm lời bao nhiêu. So nói, quay lại ta để Emma đem tiền cho ngươi. Tô Phục thẳng thắn nói. Có thể khẳng định so làm không phải là chính kinh sinh ý. Nhưng Tô Phục căn bản không thèm để ý. Kiếm tiền là được, huống chi hắn nhìn bên trong Hellfire câu lạc bộ cũng là phương diện này nguyên nhân. Thẳng thắn, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. So cười thon nói, keng, chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch. So vừa cười vừa nói, ta xem người thật giống như đối với những minh tinh kia cũng không quá cảm thấy hứng thú. Có hay không có cảm thấy hứng thú? Bất kể là ai, ta sẽ để nàng xuất hiện ở phòng ngươi bên trong. Thật là có một cái. Tô Phục ngẫm lại nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.